Bạn trai tôi hình như có bệnh, quyển 3 chương 1 phiên ngoại, gocchuyenaudio.com. Tôi cảm thấy cuộc sống của mình đã viên mãn, cuộc đời đã thăng hoa rồi, hết thảy đều thật tốt đẹp, ngay cả thế giới cũng dang rộng vòng tay ấm áp với tôi, trừ cái tên khách hàng ngáo ngơ kia. Hắn ta rất giận dữ với việc tôi từ chối tiếp tục theo dõi bạn trai, tuyên bố phải lấy lại tiền thù lao của tôi. Ưa thích thì lấy đi, tao đã khám phá hồng trần, hiểu rõ cuộc đời ảo huyền rồi. Không đưa thì không đưa, tao là người yêu tiền đến độ so đo từng ly từng tí như thế à, hừ. Dù sao ở trong mắt tao, bây cũng chỉ là một tên khách hàng ngáo ngơ mà thôi. So với bạn trai sinh lý tốt, tiền thù lao có là cái gì, ha ha ha ha ha, cách chương.